Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Hắc Phong Cốc Cuộc Chiến, chương 162, đội ngũ tập kết hoàn tất, theo Thorlan ra lệnh một tiếng, lập tức theo động tác của hắn bắt đầu di động, phía trước, Hắc Ám Tinh Linh Nhất Tộc Ma Pháp Sư niệm động lấy chú ngữ. Lập tức xuất hiện một cái hình tròn vết nứt càng lúc càng lớn, vặn vẹo biên giới cũng dần dần trở nên trơn nhẵn, vết nứt một chỗ khác cảnh tượng rõ ràng là một cái đen nhánh hẻm núi. Chính là Hắc Phong Cốc, Thorlan một hươu đi đầu đi tại phía trước nhất, bên người ngoại trừ đi theo hắn thân cận nhất vệ binh bên ngoài. Còn có Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần hai cái loạn nhập. Hai người bọn họ một người cưỡi tại báo phía trên, một người cưỡi tại tuyết sư phía trên, cùng cưỡi ngựa cưỡi lộc các Hắc Ám Tinh Linh thấy thế nào làm sao không hài hòa. Nhưng khi sự tình người đều không nói cái gì, những người khác càng là không có tư cách nói cái gì. Trạm thu tàng bản đây là Úc Vãn Vãn lần thứ nhất đi loại này cùng loại tại cổng không gian địa. Phương, muốn hỏi nàng cảm giác gì nói thật. Thật sự không có cảm giác gì, tựa như là thông qua một tầng màng mỏng, bên người chàng cảnh liền đã thay đổi. Hắc Phong Cốc ở vào ma giới góc đông nam, trong cốc quanh năm không gặp ánh nắng, bị màu đen phong bạo vờn quanh, trên cơ bản sau khi đi vào chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là nơi này lại phi thường đặc thù, bởi vì từ nơi này sau khi ra ngoài, lân cận chính là bốn khối địa đồ. Nói cách khác, nếu như thần giới người cầm xuống Hắc Phong Cốc, như vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn đối ma giới cơ bản liền có thể tiến quân thần tốc. Bốn khối địa đồ tuyến phòng ngự kéo quá dài, không thể nào làm được hoàn mỹ vô khuyết phòng vệ. Úc Vãn Vãn nắm tay dựng trên đầu, híp mắt nhìn xem phía trước, nàng cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần trên thân đều có một tầng nhàn nhạt quang thuẫn bảo bọc. Đối với Hắc Phong loại này sẽ mất máu hiện tượng tự nhiên. Kỹ năng của nàng thuẫn là hữu dụng, hơn nữa còn thông khí. Chính là tiếp tục thời gian ngắn một chút, nơi này đã là Hắc Phong Cốc cốc khẩu vị trí. Cắt ngang mặt cũng liền 5-6 mét độ rộng, hai bên vách núi dốc đứng cực kỳ. Theo phong bảo, thỉnh thoảng có hòn đá rơi đập, bất quá Hắc Phong tại trải qua cốc khẩu thời điểm. Phảng phất bị một tầng nhìn không thấy vật chất ngăn trở, khiến cho vào gió ở tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Rất xa, xuyên thấu qua màu đen phong bạo, đã có thể nhìn thấy phong bạo đằng sau, chớp động lên có chút kim sắc thánh quang, bày trận Thorlan lời ít mà ý nhiều nói. Phía sau hắn các Hắc Ám Tinh Linh lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện cấp tốc liệt hiếu chiến trận. Các người chơi trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, cũng biết tối thiểu nhất chiến đấu bày trận, kỵ sĩ phía trước, pháp sư thợ săn tại bên trong, mục sư ở phía sau, từng tầng liệt vị trí tốt, mà trừ cái đó ra, có 1/3 Hắc Ám Tinh Linh linh xảo bò lên trên hai bên vách núi. Bọn hắn cùng phổ thông Hắc Ám Tinh Linh nhìn không giống nhau lắm. Vóc người của bọn họ càng ngắn một chút, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống phổ thông Hắc Ám Tinh Linh như vậy tinh tế. Càng có lực lượng cảm giác một chút, những này là chúng ta nhất tộc trộm thợ săn, Thorlan chú ý tới Úc Vãn Vãn ánh mắt. Nhìn về phía nàng, giải thích nói, bọn hắn nhưng thật ra là chuyên môn bồi dưỡng được đến khắc chế thợ săn, tựa hồ chú ý tới Úc Vãn. Vãn có chút ánh mắt nghi hoặc, hắn nói, không sai, chúng ta bồi dưỡng được tới này chút, chính là vì đối giao chính chúng ta thợ săn. Thorlan mỉm cười. Bất luận cái gì đỉnh thịnh vương triều thường thường hủy diệt vào trong bộ. Mà ta ninh khả không từ thủ đoạn cắt đứt loại này xu thế, Úc Vãn Vãn bệnh tâm thần bất quá đây đều. Là để lời nói với người xa lạ, tại hai người bọn họ đối thoại thời điểm, phong bạo bên ngoài thánh quang càng ngày càng sáng. Nhìn qua, phảng phất là gió lốc nội bộ nổ tung đồng dạng, Thorlan hơi híp mắt lại, sau đó rút ra phía sau cung tiễn. Dựng cung bắn tên, mũi tên như lưu quang bắn ra, xoay tròn lấy phẳng phất tại thiêu đốt, cuốn lên quanh thân to lớn phong bạo, thẳng tắp xuyên thấu phong bạo, ở trong cơn bão táp khuấy lên một cái cự đại lỗ hổng. Xuyên thấu qua lỗ hổng, Úc Vãn Vãn thấy rõ ràng đối diện cái kia thiên sứ sáu cánh thân ảnh. Tay hắn nắm trường kiếm, đối Thor lần lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, một kiếm bổ ra, mượn Thor lần khuấy lên lỗ hổng, trực tiếp đem phong bạo xoắn nát đánh tan. Hắc phong trong cốc lập tức một thanh, hai phe đều sợ hãi cả kinh, nhất là hai phe người chơi. Không sai, thần giới bên kia cũng tới không ít người chơi, nhưng là bất kể là phương nào người chơi, đều chưa hề nhìn qua công kích như vậy. Một cái xuyên thấu phong bạo, một cái đánh tan phong bạo, nói không rõ cái nào lợi hại hơn, nhưng là không cần nhiều lời. Dù sao đều là bọn hắn không chọc nổi đại boss, công kích Thor lần trở tay dựng cung, giữa ngón tay kẹp ba mũi tên, bắn ra đồng thời lớn tiếng hô, nương theo lấy tiếng la của hắn. Sau lưng hắc ám tinh linh lập tức động tác chỉnh tề dựng cung bắn tên. Tiễn như mưa từ trên trời giáng xuống, mắt thấy liền muốn bao phủ lại thiên sứ quân đoàn. Uriel không chút hoang mang đem kiếm giơ đến đỉnh đầu. Sau đó, một đạo cự đại lồng ánh sáng từ kiếm của hắn trên đầu lưu chuyển mà ra. Bao phủ tại tất cả thiên sứ đỉnh đầu, mưa tên đập nện tại lồng ánh sáng phía trên, dao động ra từng cơn sóng gợn, nhưng là lồng ánh sáng vẫn như cũ phi thường kiên cố. Tựa hồ bền chắc không thể phá được bộ dáng. Thần giới trong trận doanh, vốn là còn một chút bạo động người chơi lập tức bình tĩnh lại. Nhìn về phía Uriel ánh mắt là không che giấu được cuồng nhiệt. Công kích một đợt tiễn hết mưa, Uriel cũng không nhiều lời, dẫn đầu dương cánh ra, sau lưng quân đoàn cấp tốc đuổi theo, người chơi xen lẫn tại trong quân đoàn, công kích tới, tại có hắc phong bạo ngăn trở tình huống dưới, toàn bộ hắc phong cốc tựa như là một đạo trời trơ, nhưng là tại tạm thời đã mất đi hắc phong bạo về sau. Úc Vãn Vãn mới phát hiện, đoạn này khoảng cách cư nhiên như thế ngắn, hai phe chẳng mấy chốc sẽ đánh giáp lá cà. Hắc ám tinh linh mặt này, vẫn như cũ là không chút hoang mang bắn tên, thiên sứ quân đoàn bên trong, rất nhanh liền có thiên sứ giống như là đoạn mất cánh chim đồng dạng rơi xuống. Trong đó, lấy Thor lần tiễn càng bén nhọn, mỗi một tiễn đều mang ý nghĩa một cái thiên sứ vẫn lạc. Uriel lạnh hừ một tiếng, chém ra một kiếm, kim sắc kiếm cương gào thét mà đến. Thor lần tọa hạ hươu không chút hoang mang kêu một tiếng, sừng hươu có chút phát sáng, một đạo nhìn không thấy lưỡi dao ánh sáng giống như là u ảnh. Trực tiếp đem kiếm cương chém thành hai đoạn, Úc Vãn Vãn trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng nhìn xem Thor lần vẫn như cũ không đến bộ dáng gấp gáp cùng chạm mặt tới. Còn có mấy hơi thở liền muốn đụng vào thiên sứ quân đoàn. Đúng lúc này, Thor lần bên người hắc ám tinh linh bỗng nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Trên vách đá mặt, leo đi lên những cái kia trộm thợ săn lập tức từng cái phi thân nhào nhảy xuống. Chuẩn xác rơi xuống từng cái thiên sứ trên thân, bọn hắn cũng không nhiều làm cái gì, chỉ là gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt bọn hắn cánh. Sau đó lại mượn lực nhảy đến cái khác thiên sứ trên thân. Thiên sứ quân đoàn lập tức loạn thành một bầy, tiến công tốc độ cũng tạm hoãn mấy phần. Cùng lúc đó, nguyên bản bị đánh tan hắc phong bạo một lần nữa tụ tập lên. Tiếng gió vù vù càng lúc càng lớn. Đến phiên chúng ta công kích, Thor lần cười ha ha một tiếng. Vỗ một cái tọa hạ hươu, hươu bỗng nhiên chạy nhảy ra, dẫn theo đằng sau tất cả các hắc ám tinh linh liền xông ra ngoài. Hắc ám tinh linh am hiểu bắn tên, là trời sinh thần xạ thủ. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn không am hiểu cận chiến. Trên thực tế, lấy bọn hắn linh mẫn trình độ, chuyên chọn địch nhân nhược điểm ra tay. Hết lần này tới lần khác địch nhân còn công kích không đến bọn hắn. Có thể nói là phi thường chán ghét, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn Úc Vãn Vãn. Xong nàng nhẹ gật đầu ra hiệu nàng yên tâm, mà gót lấy Thor lần liền xông ra ngoài. Hắn cận chiến đương nhiên không được. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn cần cận chiến. Trích Thủ Trích Tinh Thần bắn tên công lực mặc dù so ra kém Thor lần, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn là cái yếu gà. Trên thực tế, hắn cùng Thor lần chênh lệch cũng chỉ là mũi tên uy lực. Trích Thủ Trích Tinh Thần mãnh mà cúi đầu, tránh đi sau lưng thiên sứ chặt xuống một kiếm, sau đó bỗng nhiên trở lại trở tay một tiễn, mũi tên xuyên thấu cổ họng của hắn, trích thủ trích tinh thần cũng không có nhìn hắn, giữa ngón tay kẹp lấy hai mũi tên đồng thời bắn ra. Mũi tên như là cỗ sao chổi bắn ra, xuyên thấu cách đó không xa hai cái thiên sứ yết hầu. Cảm ơn lão huynh, bị một cái thiên sứ làm cho liên tục lùi về phía sau một cái kỵ sĩ hoạt bát. Cùng trích thủ trích tinh thần chào một cái. Sau đó hắn liền bị từ trên trời giáng xuống một tảng đá lớn trực tiếp đập xuống đất. Úc Vãn Vãn buồn cười cho hắn một cái chiến phục thuật. Sống lại người chơi này. Hắn vuốt vuốt đầu, nhìn về phía thiên sứ trận doanh hậu phương tên pháp sư kia. Má nó, vẫn là tiểu cô nương đâu. Thật sự là thuyền lật trong mương, hắn nói lầm bầm. Sau đó nhìn về phía trích thủ trích tinh thần, không biết suy nghĩ cái gì. Trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Sau đó vừa đi vừa chiến. Chuyển đi qua, lão huynh, có hứng thú hay không làm một đợt lớn, hắn chừng mắt nhìn. Chờ bán manh, trích thủ trích tinh thần gấp cáo đạo. Sau đó hỏi nói, làm sao làm ta nhìn cái này chiến cuộc một lát xong việc không được. Nhưng là phong bạo càng lúc càng lớn, các ngươi thợ săn tại trong gió lốc lực công kích sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Không bằng chúng ta thừa dịp còn không có hạ xuống công phu. Tìm mấy người, trực tiếp xuyên thấu nơi này. Đi làm pháp sư của bọn hắn cùng mục sư thế nào, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là thần giới mục sư đơn thuần luận tăng máu năng lực. Muốn so ma giới mặt này mạnh hơn nhiều lắm. Trên cơ bản trừ phi chớp nhoáng giết chết thiên sứ. Không phải trong khoảnh khắc liền sẽ bị tăng mắc máu. Nhưng là có mấy cái có thể dây mất thiên sứ trích thủ trích tinh thần nhìn một chút thần giới. Mục sư phương hướng, ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. Sau đó nhẹ gật đầu, có thể là Mani, người kỵ sĩ kia lập tức nhếch môi. Ta gọi Duy hắn tranh, lão huynh ngươi trước hết giết, ta lại đi tìm hai người, hắn cười hắc hắc, sau đó giống một đầu giống như cá bơi trực tiếp trượt vào trong chiến trường. Không thể không thừa nhận, cái này kỵ sĩ mặc dù tính cách một lời khó nói hết, nhưng là lực tương tác ngược lại là thật sự không thể nói. Lại thêm có thể tại phía trên chiến trường này, liền không có không yêu gây sự, mấy cái đại nam nhân nói đơn giản vài câu, sau đó cũng chậm chậm hướng phía đối diện di động đi qua. Trên bầu trời, Uriel cùng Thorlan chiến thành một đoàn, Uriel là dùng bay, mà Thorlan thì là dùng nhảy, hắn nhẹ nhàng tại vách núi ở giữa toát ra, phảng phất nơi này chính là hắn hậu hoa viên đồng dạng. Động tác linh mẫn không tưởng nổi, Uriel ngạnh sinh sinh bị hắn mũi tên làm cho lui lại. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Uriel lực công kích chênh lệch. Hắn nhẹ hừ một tiếng, sau đó bỗng nhiên niệm động chú ngữ. Trên bầu trời đen nghịt đám mây đột nhiên phá tan rồi một đạo khe hở. Kim sắc thánh quang tại khe hở bên trong vẩy xuống, to lớn chùm sáng theo Uriel tâm ý lưu chuyển lên. Tiếp xúc đến thánh quang thần giới người nhất thời giống như là mở bắp. Càng đánh càng hăng, mà tiếp xúc đến thánh quang ma giới người, thì là giống như là bị dội cho lưu toan đồng dạng. Thân bên trên lập tức thiêu đốt ra vết thương đến, các hắc ám tinh linh kêu thảm lui lại, người chơi cũng không ngoại lệ. Trích thủ trích tinh thần bọn hắn lúc đầu đều muốn đột phá ở giữa đại hỗn chiến vị trí. Nhưng là bị thánh quang ngạnh sinh sinh bước trở về, luống cuống tay chân tránh đi mấy luân phiên công kích, nhưng là không khỏi bị đến bị thương không nhẹ, Úc Vãn Vãn trị liệu kịp thời từ trên trời giáng xuống. Kéo căng máu của bọn hắn, thuận tiện còn cho trích thủ trích tinh thần cùng Duy hắn tranh tăng thêm thuẫn. Còn thuận tay định trụ bên cạnh bọn họ, công kích lập tức liền muốn rơi xuống thiên sứ. Trích thủ trích tinh thần dễ chịu đem người này đầu bỏ vào trong túi. Anh em, bạn gái, Duy hắn tranh đối với hắn nháy mắt mấy cái. Làm sao đoán được trích thủ trích tinh thần nhíu nhíu mày. Không phải ngươi cho rằng ai cũng có thể tại loại này chiến đấu bên trong. Toàn trường chỉ nhìn chằm chằm ngươi cho ngươi tăng máu a, Duy hắn tranh nhả rãnh một câu. Ước ao ghen tị nói. hắn cũng muốn một cái ôn nhu mục sư muội tử một mực cho hắn tăng máu a khóc chít chít. Vì cái gì hắn liền không tìm được? Chẳng lẽ thế giới này như thế xem mặt sao hắn không phục a trích thủ trích tinh thần nói thật. Ta cảm thấy ngươi không có bạn gái nguyên nhân. Không chỉ bởi vì xấu xí. Khô, duy hắn tranh a úc vãn vãn cùng trích thủ trích tinh thần phối hợp luôn luôn ăn ý cực kỳ. Có úc vãn vãn tại, trích thủ trích tinh thần luôn có thể phi thường dễ chịu thu hoạch đầu người. Còn không cần lo lắng cho mình phía sau. Duy hắn tranh càng xem càng cảm thấy ước ao ghen tị. Tại đánh lui một cái thiên sứ về sau. Duy hắn tranh lau mặt, đứng đắn nói với trích thủ trích tinh thần. Lão huynh, nói thật, ta thích bạn gái của ngươi, trích thủ trích tinh thần ha ha. Hắn không nói hai lời, trực tiếp trở tay dựng cung. Mũi tên nhắm ngay Duy hắn tranh yết hầu. A a a. Ta không phải ý tứ này, Duy hắn tranh giống như là bị ong mật ngủ đông đồng dạng trực tiếp nhảy. Dựng lên, mồ hôi lạnh đều xuống tới, đại huynh đệ đừng buông tay a. Buông tay ta liền chết a. Ý của ta là bạn gái của ngươi cùng ngươi thật ăn ý. Thật xứng, chơi thật tốt, đúng, chính là như vậy, trích thủ trích tinh thần có chút cong môi. Lộ ra một cái không biết là trào phúng hay là cái gì biểu lộ. Mà hậu chiêu góc độ nhấc lên một chút, sau đó buông tay, mũi tên sát qua Duy hắn tranh gương mặt, xuyên thấu phía sau hắn một cái thiên sứ yết hầu. Đừng phát ngốc, làm việc trích thủ trích tinh thần hừ một tiếng. Duy hắn tranh lúc này mới dùng mang theo một loại sống lại biểu lộ. Tiếp tục chiến đấu, có trước đó kinh nghiệm, lần này bọn hắn hướng phía sau đối phương trận doanh thúc đẩy tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Nói thật, mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, bày trận cái gì nhìn xem giống như là chuyện như vậy. Nhưng là càng về sau càng là đánh thành rối loạn. Hiện ở tại thân giới mục sư phía trước còn cản trở một loạt kỵ sĩ. Đã là tương đương không sai. Dù những cái này cái gọi là cản trở chỉ là chỉ chính là vị trí chiến đấu của bọn hắn. Khoảng cách các mục sư vẫn còn tương đối gần. Thời khắc liền có thể chuẩn bị cứu viện. Trích thủ trích tinh thần về sau nhìn thoáng qua, úc vãn vãn thấu qua đám người thấy được hắn ánh mắt. Nhẹ gật đầu, đưa tay gọi ra long ưng, một thanh nhảy đến trên lưng của nó. Long ưng nhanh chóng lên cao, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi sát nó quá khứ mũi tên. Nhanh chóng bay đến bên trong phạm vi công kích, sau đó úc vãn vãn không chút do dự chính là một cái mưa sao băng. Vô số lưu quang phô thiên cái địa rơi xuống, đập vào thần giới hậu phương, lập tức, úc vãn vãn liền trở thành chúng mũi tên cực kỳ, thậm chí Uriel đều tại cùng Thor lần chiến đấu bên trong, bổ một kiếm tới, úc vãn vãn không chút hoang mang hư hóa né qua, sau đó thu hồi long ưng, thẳng tắp hạ xuống, trước khi rơi xuống đất mở phù không thuật, nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, núp ở trích thủ trích tinh thần sau lưng. Mà lúc này, trích thủ trích tinh thần đã xé mở các kỵ sĩ phòng thủ. Trực diện đối phương tay không tấc sắt các mục sư. Hết chương.